Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Phi Đao Để Thư Lại. Tác giả, Phượng Si. Mai Nhi nhìn Thương Thiên Gia Thố đi ra hồ cơ quán. Nguyên bản lưu luyến khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt lạnh băng xuống dưới. Rồi sau đó bỗng nhiên đứng dậy, từ bên kia cửa hông đi ra quán ngoại. Rồi sau đó đường vòng hướng về Long Phủ 12 quán phía sau kia phiến Lâm Viên Trung đi đến. Long Phủ 12 quán phía sau Lâm Viên là Long Phủ khách sạn lớn cấm địa. Ngày thường không ai dám thâm nhập đến nơi đây tới. Ở Long Phủ cấm địa Lâm Viên bên trong, cảnh trí có khác vừa lật phong vị. Tiểu lâu nước chảy, đình đài lâu vũ cùng đại lục khác hẳn bất đồng. Thiếu 12 quán trung tráng lệ xa hoa, nhiều mấy phân thanh u cùng xuất trần chi khí. Ở lầu chính lầu 6 phía trên, một người dáng người yểu điệu thiếu nữ sát cửa sổ mà đứng, tựa hồ là vào thần, như một tôn pho tượng im ắng mà đứng ở nơi đó, cùng toàn bộ lâu vũ phảng phất dung hợp ở cùng nhau. Phó cung chủ, ta có thể tiến vào sao? Lúc này, trong phòng không gian hơi hơi một trận tinh thần dao động truyền tiến vào. Lúc này, sát cửa sổ mà đứng tên kia thiếu nữ chậm rãi xoay người lại. Bình phàm khuôn mặt nhỏ thượng, cặp kia con người Mỹ đến khác nhân tâm toái. Này thiếu nữ thình lình chính là Hồng Hoang Cốc Thiên Lương Cung xã đoàn phó cung chủ Kim Hà Tịch. Kim Hà Tịch nhẹ nhàng đi đến môn đầu, đem lâu môn đẩy ra. Mai Nhi liền đi đến, gặp qua phó cung chủ. Mai Nhi vạn phúc thi lễ, tình huống thế nào? Kim Hà Tịch mở miệng hỏi, chỉ thám thính đến, hắn cùng Đông Doanh Hoàn Sơn Cơm là vì một cái kêu Tần Cung người mà đến. Hai người chi gian quyết chiến là giả, khiêu chiến Tần Cung mới là thật sự. Mai Nhi đơn giản mà nói, thực hảo, lui ra đi. Kim Hà Tịch khẽ gật đầu, rồi sau đó hướng về phía Mai Nhi vẫy vẫy tay. Mai Nhi liền xoay người lui đi ra ngoài. Thành chủ trước phủ đề phòng nghiêm ngặt. Một đạo hắc ảnh tự trong đêm đen chợt lóe mà qua. Hàn quang chợt lóe, một phen phi đao bỗng dưng lướt qua bầu trời đêm. Tiếp theo một phen phi đao phịch một tiếng đinh ở thành chủ phủ trên cửa lớn. Phi đao chớ tự run rẩy không ngừng, phát ra từng trận vù vù tiếng động. Người nào? Gác thành chủ phủ vệ sĩ nháy mắt đao thương ra khỏi vỏ, cao giọng quát, nhưng kia đạo bóng đen sớm đã không biết tung tích. Thị vệ lập tức trở lại cạnh cửa, chỉ thấy thành chủ phủ trên cửa là một phen phi đao để thư lại. Thư từ dùng sơn son in dấu lửa phong. Phong thư thượng viết, Hồng Hoang Cốc Lạc quản sự thân khải chữ. Hộ vệ lập tức đem phi đao để thư lại tầng tầng đăng báo tới rồi thành chủ Ngao Chiến chỗ. Ngao Chiến cũng không hào khẽ mở, liền đem thư từ chuyển giao tới rồi Lạc Trường Hà trong tay. Đương Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà mở ra thư từ sau, cũng là chấn động. Đây là một phong báo động trước thư từ, đại đến nội dung ý tứ là làm Hồng Hoang Cốc mọi người lập tức rời đi. Tây vực Thương Thiên Gia Thố cùng Đông Doanh Hoàn Sơn Cơm khiêu chiến thật là vì Tần Cung mà đến. Hừ, Huyền Hoàng Môn quả nhiên là tà tâm bất tử. Thế nhưng muốn lợi dụng loại này biện pháp đánh chết Tần Cung, cũng mất công bọn họ nghĩ ra. Thoạt nhìn này Thương Thiên Gia Thố cùng Hoàn Sơn Cơm cũng không phải cái gì hảo điều. Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà hừ lạnh một tiếng, đem để thư lại đệ hướng về phía Hồng Hoang Cốc những người khác. Những người khác tiếp nhận thư từ xem bãi, cũng là vẻ mặt tức giận. Tổng quản sự, địch nhân dùng này đoạn thủ đoạn dục đem Tần Cung trừ bỏ, dụng tâm là cỡ nào hiểm ác. Nếu không phải có người để thư lại nói, sợ là chúng ta thật liền thượng bọn họ đương. Tần Cung nếu ứng bọn họ khiêu chiến, liền tính chết trận, chúng ta cũng lấy bọn họ không có gì biện pháp. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không lập tức rời đi? Lúc này, Đan Cốc cùng Khí Cốc quản sự sôi nổi nói, rời đi, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Bởi vì Tần Cung vẫn như cũ còn ở vào bế quan bên trong, chờ hắn xuất quan lúc sau. Tin tưởng bọn họ hướng Tần Cung khiêu chiến thư đã che kín Hoàng Long phủ phố lớn ngõ nhỏ. Tần Cung tuy rằng chỉ có 19 tuổi tuổi tác, nhưng hắn đã đi vào thanh niên cường giả chi liệt. Hắn đã sớm danh dương đại lục nhiều năm, thả vì Hồng Hoang Cốc một phương xã đoàn thủ lãnh. Đối phương chính là lợi dụng điểm này hướng hắn đưa ra khiêu chiến, là đang ép hắn ra tay. Nếu chúng ta cứ như vậy đi luôn nói, đối học viện Huyền Hỏa tương lai phát triển chỉ sợ thập phần bất lợi. Một cái liền thanh niên cường giả khiêu chiến cũng không dám tiếp được xã đoàn thủ lãnh, sẽ bị Hồng Hoang Cốc đệ tử cùng đại lục như thế nào đi xem. Hơn nữa, tin tưởng đại lục thanh niên thần đàn thượng vài vị tồn tại đã tới rồi Hoàng Long Phủ. Cho nên, chúng ta đi không được, cũng không thể rời đi. Này Chiến Tần Cung liền tính căng ra đầu cũng muốn tiếp được. Nếu không hắn đem thanh danh quét rác, ai, chỉ sợ lần này đại lục hành trình, Tần Cung muốn kiếp nạn thật mạnh. Bất quá, này cũng đúng là hắn một lần trải qua cơ hội. Hắn tuổi tác còn nhỏ, liền tính bại, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng hắn ở đại lục cùng Hồng Hoang Cốc chung địa vị, hơn nữa có thể cùng đại lục thanh niên thần đàn thượng tồn tại ganh đua cao thấp, còn sẽ làm hắn danh dương đại lục. Bất quá, có không sống sót, liền phải xem hắn vận khí. Bởi vì trừ bỏ lần này đại lục đan khí đại bỉ ở ngoài, nửa năm lúc sau thanh niên phong thần đại chiến, hắn cũng là muốn tham gia. Nghe xong tổng quản sự Lạc Trường Hà nói sau, mọi người sắc mặt biến đổi, nhất thời đều trầm mặc đi xuống. Quả nhiên, ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Long Phủ cùng Xài Cương hai nơi phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi đều là Tây Vực Thương Thiên Gia Thố cùng Đông Doanh Hoàn Sơn cơm mời Tần Cung tham dự Hoàng Long Phủ quyết chiến truyền đơn. Truyền âm là Thương Thiên Gia Thố cùng Đông Doanh Hoàn Sơn cơm phân biệt phát ra. Tây Vực thanh niên cao thủ Thương Thiên Gia Thố xưng, hắn đem dùng Tần Cung thi thể vì ván cầu, làm đánh bại Đông Doanh Hoàn Sơn cơm, tiến quân thanh niên thần đàn đá kê chân, ước Tần Cung quyết chiến với Hoàng Long Phủ. Mà Đông Doanh Hoàn Sơn cơm tắc xưng, nếu Tần Cung đối chiến Tây Vực Thương Thiên Gia Thố thắng được, hắn đem cùng Tần Cung quyết chiến với cổ phủ Hoàng Long, quyết định đại lục thanh niên thần đàn đệ thập danh thuộc sở hữu. Hỏi Tần Cung dám chiến không? Tần Cung như vậy bị buộc trồi lên mặt nước, mà về Tần Cung học viện Huyền Hỏa viện trưởng thân phận, cùng với thượng giới toàn bộ đại lục đan khí đại bỉ thiếu niên tổ quán quân danh hiệu, cũng đều bị vạch trần ra tới. Tần Cung chi danh vốn dĩ ở trên đại lục chính là thiếu niên thần đàn thượng tồn tại, hiện giờ lại lần nữa bị đề cập. Trong lúc nhất thời, Hoàng Long Phủ lại lần nữa sôi trào lên. Đặc biệt là giang hồ nhân sĩ, càng là giống như tiêm máu gà giống nhau, tưởng một thấy tam đại thanh niên cao thủ tuyệt thế phong màu. Hoàng Long thành chủ Ngao Chiến được đến cái này biến mất lúc sau, lửa giận không thôi, nhưng thế thái đã không còn là hắn có khả năng khống chế được. Bởi vậy, hắn với trước tiên tìm được rồi Lạc Trường Hà, nói ra hắn ý tưởng. Lạc tiền bối, ta tưởng, đây là một lần âm mưu. Bọn họ nhằm vào chính là Tần Cung. Cho nên, ta có một cái ý tưởng. Chúng ta nhất định phải ngăn cản Tần Cung xuất quan. Chỉ cần Tần Cung không xuất quan, bọn họ âm mưu liền vô pháp thực hiện được. Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà cười khổ mà lắc đầu. Ngao thành chủ, người cảm thấy có cái này khả năng sao? Trước không nói lấy Tần Cung tính tình có không đáp ứng, liền tính chúng ta ngăn trở hắn xuất quan, người khiêu chiến liền sẽ không chờ đợi sao? Tần Cung không có khả năng cả đời đều đang bế quan chung vượt qua đi. Huống chi, khoảng cách đại lục đan khí đại bỉ còn có không đủ 2 tháng thời gian. Nơi này khoảng cách tử khí các còn có rất lớn lên nhất đoạn khoảng cách. Liền tính toàn lực lên đường nói, cũng ít nhất muốn hơn 1 tháng thời gian. Cho nên, này Chiến Tần Cung vô pháp may mắn thoát khỏi hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.